lại thêm chư thiên quan tưởng thuật. Nếu như thành công thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.